ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 6, 6, cậu chỉ có thể là alpha của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế của Giang Chi Hỏa nói rõ chính là muốn tới tìm chuyện. Giáo bá ở cùng những người khác còn được, chính là cùng học thần không qua được. Thân phận tình địch là vết hằn giữa hai người không thể vượt qua. Lớp 4 hết thảy yên tĩnh, làm bộ viết bài thi. Kỳ thật ở nhìn chằm chằm hai vị đại lão từng cử động. Nhan Mộ ngước mắt, dùng ánh mắt đạm nhiên như thường liếc mắt Giang Chi Hỏa một cái. Hai người đối diện, ai cũng không rời đi tầm mắt. Ở trong mắt của những người trong lớp 4, học thần cùng giáo bá mỗi một lần đối diện đều đang đánh nhau trong vô hình. Một hồi đánh nhau vô hình lấy Nhan Mộ đứng dậy, đi theo sau Giang Chi Hỏa đi ra ngoài kết thúc. Tạ Cừu bình thường cùng Nhan Mộ đi được gần nhất. Có người đập vai cậu ta, hỏi, hai người bọn họ sao lại thế này a, lại ra cái gì ân oán? Tôi không biết a, Tạ Cừu cũng là vẻ mặt ngốc. Nhan ca khi nào cùng Giang Chi Hỏa gây chuyện? Những người khác cũng nghị luận sôi nổi. Ánh mắt vừa rồi của Hỏa ca kia quá hung dữ đi. Bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi. Hẳn là không thể nào. Cậu xem mấy vệt hồng trên tay Nhan thần, là bị véo vẫn là bị đánh? Người nói chuyện này liền ngồi ở bàn đầu. Ngay từ đầu không chú ý, sau lại trong đàn có người nhắc tới mới chú ý, cậu ta cách đến gần. Xem đến rõ ràng, màu hơi thẫm chút, giống máu bầm. Người của lớp 4 khẩn trương hề hề. Lo lắng sự kiện bạo lực của học thần cùng giáo bá căn bản không có phát sinh. Làm bộ dường như không có việc gì đi đến cửa cuối thang lầu đã dùng hết kỹ thuật diễn suốt đời của Giang Chi Hỏa. Giữa tầng với tầng có cái chỗ ngoặt, bình thường dùng để bỏ đồ vật linh tinh. Thật sự tối, Giang Chi Hỏa đem Nhan Mộ kéo vào cái không gian nhỏ này, để ở trên tường. Tiếp theo, cả người nhào vào trong lòng ngực Nhan Mộ, điên cuồng hút khí. Nhan Mộ không có cố ý thả ra tin tức tố, nhưng Giang Chi Hỏa bị đánh dấu. Đối với hương vị của Nhan Mộ phá lệ mẫn cảm, vị tươi mát sau cơn mưa. Không thể dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng rất thoải mái. Những bệnh trạng động nhiệt trên người ở khi đụng tới Nhan Mộ nháy mắt tất cả đều rút đi. Thống khổ tra tấn anh cả đêm như cùng nằm mơ biến mất không thấy. Giang Chi Hỏa chưa từng cảm giác thân thể như thế uyển chuyển nhẹ nhàng quá. Đối lập lại hai cảm giác này, không cần phụ trách gì đó đều mẹ nó đánh giám. Khó chịu lâu lắm. Giang Chi Hỏa hoàn toàn không cảm thấy những cái động tác đó vừa rồi có cái gì không ổn. Tháo xuống mũ, lộ ra cổ, băng gạc sớm bị anh xé. Khối thịt ngày hôm qua bị cắn kia để lại một cái dấu răng cực kỳ rõ ràng. Nơi này, Giang Chi Hỏa cố ý lại đến Nhan Mộ rất gần. Cậu cắn, Giang Chi Hỏa, cậu cần thiết phụ trách cho ông đây đến cùng. Lời này nói được đúng lý hợp tình. Phảng phất ngày hôm qua cái kia, cậu yên tâm, đều bình thường, không cần cậu phụ trách, như những lời này không phải anh nói. Giang Chi Hỏa chưa cho Nhan Mộ bất cứ cơ hội cự tuyệt gì. Một chân đạp ở trên thùng giấy, nhéo cổ áo hắn túm xuống. Hai người giờ phút này dựa đến cực gần, cơ hồ là chóp mũi dán chóp mũi. Thanh âm của anh trong sáng, âm cuối luôn dơ lên tới một chút. Nghe tới lười biếng lại không đứng đắn. Từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể là alpha của tôi. Giang Chi Hỏa tự nhận là lời này nói được rất khí phách, không chút nào óc nhân tiết giáo bá. Nói xong cũng nên xoay người liền đi, không cho người ta giữ một chút thời gian nào để phản ứng. Liền chỉ giữ lại bóng dáng đúng lý hợp tình. Nhưng mà mới vừa buông tay ra, cảm giác lửa đốt lần thứ hai xuất hiện. Khoảnh khắc thống khổ liền lan tràn toàn thân. Chân Giang Chi Hỏa thiếu chút nữa tại đây mềm đi xuống. Lập tức phản ứng lại đem Nhan Mộ để ở ven tường, vùi vào cổ hắn. Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ ngày thường không thể tiếp xúc với người, tự nhiên cũng không thói quen bị ôm như vậy. Nhưng gạch hình chữ L kia liền ở trước mắt anh hiện hình. Hắn như thế nào cũng không thể đẩy ra Giang Chi Hỏa. Cứ như vậy cho Giang Chi Hỏa ôm vài phút, thấy đối phương hoàn toàn không có ý muốn buông tay. Nhan Mộ trầm giọng hỏi, Đủ rồi sao? Giang Chi Hòa không buông tay. Không đủ. Nhan Mộ, cậu muốn vẫn luôn như vậy? Giang Chi Hòa tự nhận là năng lực tiếp thu còn ổn áp. Dù sao là có đánh chết cũng không có khả năng giống tối hôm qua chịu đựng cả đêm. Muốn mạng, không quan tâm Nhan Mộ có đồng ý hay không. Anh đều sẽ nghĩ cách làm Nhan Mộ phụ trách. Anh gắt gao siết chặt eo Nhan Mộ. Tôi đây có thể làm sao bây giờ? Buông lỏng tay tôi liền nhũn cả chân. Nhan Mộ nói, nhà tôi ở gần đây. Đi nhà tôi, đi nhà cậu. Giang Chi Hỏa ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh rất đẹp. Con ngươi rất đen, đuôi mắt rất dài nhìn rất mềm mại. Dùng góc độ này xem qua đi. Ngày thường luôn giữ vẻ không đứng đắn tất cả đều bị lông mi thật ngọt thật dài này che lại. Nhan Mộ nao nao, đờ một lát mới tìm về thanh âm. Ừ, cũng không phải không được. Luôn tốt hơn so ở trong trường học ôm mãi. Giang Chi Hỏa lại hỏi. Đi như thế nào? Nhan Mộ, vấn đề này rất thực tế. Nhan Mộ chỉ biết trị liệu kế tiếp yêu cầu hắn phối hợp. Phương thức cụ thể bác sĩ cũng không có nói cho hắn tỉ mỉ. Liền nhìn thấy động tác Giang Chi Hỏa vừa thấy hắn liền nhào lên tới này phỏng đoán. Chạm vào tôi liền không có việc gì. Đúng vậy, Giang Chi Hỏa dư vị xuống lời nói hôm qua của bác sĩ. Yêu cầu các loại tiếp xúc trên ý nghĩa. Tiếp xúc chân tay hoặc là tiếp xúc thể dịch. Tiếp xúc thể dịch. Hôn môi cũng coi như đi. Nước bọt không phải cũng là thể dịch. Dù sao bọn họ ngày hôm qua hôn cũng hôn rồi. Nhan Mộ hẳn là sẽ không để ý, mà để ý cũng vô dụng. Anh Huyền chuyển hỏi. Khả năng, lại gần chút, hiệu quả sẽ càng tốt. Vậy gần, Nhan Mộ ý tứ rất đơn giản. Dắt tay, kề vai sát cánh, có thể chạm vào là được. Giang Chi Hòa, như vậy sảng khoái. Giang Chi Hòa. Cậu nói nha, Nhan Mộ, một tiếng, tay Giang Chi Hỏa giật giật, xoa mặt Nhan Mộ, ôm đều ôm lâu như vậy. Động tác của anh lớn mật rất nhiều, ở gương mặt vỗ vài cái, như là ở xác nhận vị trí. Sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đi dán lên phía trước. Nhan Mộ căn bản chưa kịp phản ứng, Giang Chi Hỏa mặt càng dựa càng gần, trên môi bị cảm xúc mềm mại bao trùm. Còn nhẹ nhàng mút mút trên dưới môi. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa làm xong động tác này đó, lập tức buông tay ra, cả người lùi ra sau. MU bàn tay hung hăng ở trên môi lau vài cái. Ngày hôm qua không thanh tỉnh, hôm nay dưới tình huống thanh tỉnh cùng Nhan Mộ hôn môi, cảm giác thật quá không tốt. Khi đó anh cười Nhan Mộ là nụ hôn đầu tiên. Kỳ thật anh cũng là. Nụ hôn đầu tiên nên muốn hiến cho em gái xinh đẹp. Không nghĩ tới chỉ có thể rơi trên người đàn ông. Môi của con trai không có mềm như trong tưởng tượng. Cũng không có hương vị thơm tho mềm mại trong truyền thuyết thuộc về nữ sinh. Nhưng là có tác dụng. Sau khi buông lỏng tay không tái xuất hiện cảm giác không khỏe. Ít nhất không cần giống như câu ala dán ở trên người Nhan Mộ. Lau xong, Giang Chi Hỏa ngẩng đầu. Nhan Mộ không có một chút ý muốn động. Đỉnh mày nhíu lại, lại dùng biểu tình khó nói hết ở cửa phòng khám bệnh hôm qua xem anh. Giang Chi Hỏa, không phải cậu nói vậy gần chút. Gần chút cư nhiên là ý tứ này. Thấy Nhan Mộ vẫn là cái kia biểu tình. Giang Chi Hỏa trực tiếp đẩy hắn ra bên ngoài. Thu hồi biểu tình kia của cậu. Hiện tại cả người cậu đều là của tôi. Còn quản hôn một cái hai cái. Giang Chi Hỏa nói xong đơ một chút, cảm thấy những lời này ái muội đến không được, lại lười đến lại sửa miệng, giải quyết chính sự quan trọng, thúc giục nói, mau đi phòng học lấy đồ, tôi ở chỗ này chờ cậu. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có một ngày cư nhiên sẽ cùng Nhan Mộ cùng nhau về nhà. Nhan Mộ liền ở tại tiểu khu bên trường học, cách trường học đặc biệt gần. Hoàn cảnh tiểu khu rất đẹp, dưới lầu hoa viên trồng đầy cây xanh. Giang Chi Hỏa đi theo Nhan Mộ đi vào bên trong. Cái hôn vừa rồi không lỗ, một đường đi rồi 5-6 phút, thân thể không có xuất hiện bất cứ cái gì không khỏe. Giang Chi Hỏa ban đầu tưởng rằng loại phú nhị đại như Nhan Mộ này ở phòng ở sẽ lớn hơn một chút nữa. Đẩy cửa ra nhìn đến chỉ là phòng ở một gian, một phòng ngủ. Một phòng khách. Phòng khách không để quá nhiều đồ vật. Chỉ có sofa và bàn trà. Vài món đồ dùng sinh hoạt. Sạch sẽ ngăn nắp đến quá mức. Quả thực không hề có hơi thở sinh hoạt. Nhan Mộ cho Giang Chi Hỏa một đôi dép lê. Hắn chưa từng đem kẻ nào tới nơi này. Tủ lạnh chỉ còn mấy bình nước khoáng. Liền lấy ra tới ném cho Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa nhận lấy. Vừa lúc khát nước, ngửa đầu uống xong mấy khẩu. Chút nào không thấy ngoại ngồi vào trên sofa. Nhà cậu, thật sự từng có người ở, Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa nghĩ thầm có người ở còn có thể lạnh tanh thành như vậy. Hoặc là có thói ở sạch hoặc là trứng cưỡng bách. Nhan Mộ ngồi xuống. Hắn không thích nói chuyện phiếm. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Trước làm tôi hiểu biết một chút tình huống. Ôm qua, cắn qua, hôn qua, cả đêm động nhiệt đều chịu đựng qua. Giang Chi Hỏa cảm thấy không có gì không thể nói. Trực tiếp đem ngày hôm qua bác sĩ nói cho anh thuật lại cho Nhan Mộ. Nghe được sẽ có liên tục không ngừng bệnh trạng động nhiệt. Nhan Mộ không ngoài ý muốn. Tối hôm qua khi trở về tra cứu qua trường hợp A biến O, thật sự sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khi nghe được bởi vì bị đánh dấu, không thể sử dụng thuốc, yêu cầu ỉ lại tin tức tố. Nhan Mộ cũng không ngoài ý muốn. Bác sĩ thông báo qua cho hắn. Hắn cũng đã sớm cho thấy là nồi của hắn hắn đội. Tất nhiên không có khả năng trốn tránh trách nhiệm. Ở khi nghe được yêu cầu tiếp xúc chân tay, tiếp xúc thể dịch, Nhan Mộ cứng đờ. Cậu nói cái gì? Giang Chi Hỏa cũng rất bất đắc dĩ. Thà là có một chút biện pháp anh đều không muốn cùng tình địch cả ngày chạm tới chạm đi như vậy. Còn ra cái gì? Thuốc tôi uống, ức chế tề cũng tiêm. Vô dụng, Giang Chi Hỏa dựa sofa, ngửa đầu xem trần nhà không nhiễm một hạt bụi. Sống không còn gì luyến tiếc. Tối hôm qua thiếu chút nữa đem tôi làm chết. Phản ứng của Nhan Mộ giờ phút này cùng ngày hôm qua Giang Chi Hỏa nghe xong lời của bác sĩ giống nhau. Ngạc nhiên hồi lâu, Giang Chi Hỏa ở trên đường tới đây liền có ý tưởng tương đối rõ ràng. Nếu chuyện đã biến thành như vậy, dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết. Bác sĩ lúc ấy cho ra phương án là yêu cầu hai người có các loại tiếp xúc trên mọi ý nghĩa. Còn có hai chữ kia khó có thể mở miệng. Nhưng rốt cuộc chẳng qua loại trường hợp này còn thiếu. Hơn nữa mỗi cái thân thể đều khác nhau. Bác sĩ cũng không thể nói hoàn toàn đúng. Chính bọn họ còn phải lại cân nhắc một chút. Giang Chi Hỏa đang muốn mở miệng. Nhan Mộ cũng rốt cuộc thoảng qua thần. Hỏi trước một câu. Có thể hay không rửa sạch đánh dấu. Cùng Giang Chi Hỏa nghĩ đến một chỗ đi. Trên mạng cha không đến. Lại ra thế này của Nhan Mộ biết được nhiều người. Hẳn là có thể hỏi đến giá cả. Nhan Mộ đi ban công gọi một cuộc điện thoại. Ở trước khi hắn tiến vào. Giang Chi Hỏa nghĩ có lẽ còn có khả năng. Ở trong ánh mắt chờ mong quy ùa anh. Nhan Mộ nói ra một cái giá mà đời này. Kiếp sau sau nữa. Kiếp sau sau sau nữa anh đều tích cóp không đủ. Còn có bức ảnh đối phương gửi lại đây. Rửa sạch đánh dấu khả năng sẽ mang đến hậu quả bất lương. Điều thứ nhất, tỷ lệ tử vong 80. Giang Chi Hỏa, được rồi, không thể rửa sạch đánh dấu. Vậy chỉ có thể nhìn xem tin tức tố dùng như thế nào. Giang Chi Hỏa trong lòng đã ẩn ẩn có mấy cái suy đoán. Có lẽ bệnh trạng động nhiệt giảm bớt dài ngắn phụ thuộc phương thức tiếp xúc. Đang muốn há mồm nói ra. Nhan Mộ trước từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng giấy A4. Xác nhận hiện trạng, bệnh trạng động nhiệt sẽ không gián đoạn. Nhưng sau khi đụng tới tin tức tố của tôi sẽ ức chế. Đúng không? Giang Chi Hỏa. Đúng vậy. Nhan Mộ hiểu rõ. Ngồi xuống. Tiếp tục nói. Vừa rồi cậu chạm vào tôi. Buông tay sẽ xuất hiện bệnh trạng. Chạm qua môi đến bây giờ. Đã qua 20 phút. Không có xuất hiện bất cứ cái gì bệnh trạng. Đúng vậy, Giang Chi Hỏa nói. Khả năng cùng phương thức tiếp xúc có quan hệ. Nhan Mộ nói ra suy đoán. Trên giấy bày ra vài loại tình huống. Vừa viết vừa nói. Tin tức tố trên thực tế bao trùm tại mặt ngoài thân thể mặt ngoài. Nhưng mỗi nơi có lượng khác nhau. Hắn viết xong. Đưa cho Giang Chi Hỏa. Nhìn đến chữ ở mặt trên. Tuy Giang Chi Hỏa đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đại khái biết Nhan Mộ kế tiếp muốn làm gì. Nhưng khi nhìn đến vẫn là sắc mặt đỏ lên. Nóng bỏng một mảnh, ngón tay nắm lấy giấy càng nắm chặt càng chặt. Nặn ra mấy nếp uốn. Trên giấy chữ 10 phần đẹp. Đầu bút lông sắc bén. Mặt trên viết nói. Dắt tay, ôm, hôn môi, chạm vào môi, hôn sâu, kề tai nói nhỏ, cổ, đụng vào vật dụng hàng ngày. Ví dụ như, bút, quần áo mặc bên người. Nhan Mộ thanh âm mang theo một vẻ lãnh đạm như thường. Hắn nói, trước thử xem những thứ đó. Cách chương.